Giam cầm vì yêu. Chương 41, 41, đại ca bị ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng An Mộ Thần được Lộ Tử Tiêu đưa về. Trên đường về, Lộ Tử Tiêu cứ nhìn lén qua gương nghĩ thầm. Người này rốt cuộc là ai? Đại ca không nói gì đã bảo anh ta bắt đến khách sạn. Anh ta từng nghe Đỗ Ninh Hạo nhắc đến người này. Nói là người của đại ca. Nhưng có vẻ không phải. Nhưng nói không liên quan gì thì ai mà tin nổi. Có điều anh ta lại không biết đại ca quen biết người này từ khi nào. Năm đó lúc Tư Đồ Duệ vừa đến thành phố Kim Dương thì họ đã quen nhau rồi. 10 năm nay tiếng đại ca cũng không phải gọi để cho vui. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Tư Đồ Duệ thì đều không thể giấu được ánh mắt họ. Nhưng lần này bọn họ thật sự tò mò về chàng trai trẻ tuổi này. Cuối cùng Lộ Tử Tiêu vẫn không nhịn được mà hỏi. Cậu tên là An Mộ Thần à? An Mộ Thần đang im lặng ngồi ở ghế sau. Nghe thế thì sửng sốt một lúc mới ngẩng đầu. Vâng, trả lời đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn làm cho Lộ Tử Tiêu không kịp phản ứng lại. Lộ Tử Tiêu há miệng, nghĩ một lát lại hỏi. Cậu đi theo đại ca từ khi nào thế? Anh ta hỏi xong thì An Mộ Thần cứ cúi đầu tỏ vẻ không vui. Tay nắm chặt trên đùi giống như đang nhẫn nhịn điều gì đó. Bình thường Lộ Tử Tiêu rất hoạt ngôn. Đỗ Ninh Hạo hay nói anh ta nói nhiều. Nhưng lần này gặp An Mộ Thần. Người hay lảm nhảm như anh ta cũng không biết nói gì. An Mộ Thần không để anh ta đưa vào trường mà đỗ cách rất xa. Nhưng xe của Lộ Tử Tiêu quá nổi bật. Cậu không muốn ai thấy cũng khó. Xuống khỏi một chiếc xe như thế nhìn không phù hợp lắm. Trước khi đóng cửa xe, An Mộ Thần vứt lại một câu. Tôi không hề muốn liên quan gì đến anh ta. Lộ Tử Tiêu nhìn dáng vẻ chán nản buông thõng vai của An Mộ Thần. Đột nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại ca bị ghét. Sau khi An Mộ Thần về trường học thì vẫn luôn giàu dĩ không vui. Người đàn ông kia cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Muốn quên cũng không thể quên được. Anh ta nói nếu muốn thoát thì phải làm cho anh ta chán ghét. Nhưng phải làm thế nào đây? Mỗi lần gặp thì mắng chửi anh ta sao? Nếu như có hiệu quả thì chắc bây giờ cậu cũng không phiền muộn như thế này. Chẳng lẽ phải chờ anh ta chơi chán mình hay sao? Nhưng phải mất bao lâu chứ? An Mộ Thần rất khủng hoảng. Thậm chí còn rất căm hận người đàn ông đó. Rõ ràng trước đó không hề quen biết nhưng vẫn kéo cậu xuống vực sâu. Cậu lại càng hận bản thân mình. Rõ ràng chán ghét như thế nhưng lại không có năng lực phản kháng. Cho đến nay mục tiêu của cậu là cố gắng học, sau đó tìm công việc và một cô gái mình yêu. Cậu chưa từng mong cuộc đời mình oanh liệt, nhưng đến mức thế này thì cậu không thể ngờ được. Sau khi bị người đàn ông đó làm nhục, cậu có thể làm như chưa có gì xảy ra để sống tiếp sao? Cậu không thể chống cự, nhưng cũng không thể chấp nhận. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Khương Vũ thấy được sự lo lắng của An Mộ Thần nhưng cậu ta không hiểu một người vốn tươi sáng tại sao lại sầu thảm như thế. An Mộ Thần, dạo này cậu sao thế? À, sao cậu nghỉ việc ở Ngân Tứ rồi? Cách chương.